Chân Tiên Kỳ Duyên, chương 13, nhập vào thân. Góc truyện audio.com. Ngũ hành thải linh chi có lẽ đã phụ thân trên cơ thể nhà ngươi rồi. Thiếu phụ lập tức tỉnh ngộ, 7 phần tức giận 3 phần kinh hỉ nói. Phẫn nộ chính là tên Lý Hiểu Nhai này không nghe lời của nàng. Đụng loạn thân thể ngũ hành thải linh chi, còn vui mừng vì ngũ hành thải linh chi cũng không có lần nữa trốn đi mất. Linh chi đã thông linh thành tinh này có thể nói là triệt để sợ hãi rồi. Lần này mà trốn thoát rất có thể sẽ mãi mãi tìm không ra tung tích của nó. May mắn a ca, phụ thân vào trên người ta. Lý Hiểu Nhai giật mình kiểm tra cơ thể mình trên dưới một lượt. Chỉ thấy bản thân cảm giác rất tốt, cũng không có phát hiện chỗ nào không ổn. Nghi hoặc nói, cái này, ngũ hành thải linh chi còn có thể phụ thân lên thân thể người sao? Thiếu nữ lại mở lớn lấy cái miệng nhỏ nhắn. Kinh ngạc nhìn thiếu phụ hỏi, cái này, thiếu phụ cũng có chút không xác định, có chút chần chờ, bỗng nhiên nàng tựa hồ nhớ tới cái gì. Thì thào nói, nếu là những người khác còn không nhất định, nhưng tại trên thân thể người này, thật sự có vài phần khả năng, nên biết rằng ngũ hành thải linh chi tuy đã hóa hình, nhưng mà bản thể vẫn là linh chi thảo mộc thân thể. Đúng ra không có khả năng phụ thân lên cơ thể huyết nhục của con người. Nhưng thân thể người này có chút đặc biệt, trời sinh ngũ hành linh căn vừa vặn cùng ngũ hành thải linh chi có thuộc tính tương đồng. Cho nên ngũ hành thải linh chi mới có thể cùng hắn thân cận như vậy. Có lẽ nó xem người này là đồng loại nên mới không sợ hãi. Rất có thể đây chính là nguyên nhân ngũ hành thải linh chi phụ thân được lên người hắn. Không sai, khẳng định là như vậy. Thiếu phụ càng nói càng khẳng định, với kiến thức cùng lịch lãm của nàng lập tức đã hiểu rõ nguyên nhân của việc này. Thì ra tiểu tử kia trốn trong cơ thể ta à? Mà nhà ngươi đừng gọi ta là tiểu tử này, tiểu tử kia nữa được không? Ta cũng có tên đấy. Ta là Lý Hiểu Nhai. Lý Hiểu Nhai tuy rằng nghe không hiểu được cái gì mà thuộc tính tiên căn, thông linh hóa hình gì gì đó, nhưng hắn nghe rõ ràng nữ nhân này mở miệng là gọi hắn một tiếng tiểu tử. Khép miệng cũng một tiếng tiểu tử. Điều này khiến hắn rất là bất mãn. Lập tức đưa ra kháng nghị. Khanh khách, ta là Lưu Tiên Nhi. Đây là sư phụ ta Thanh Hà Tiên Tử. Thiếu nữ Lưu Tiên Nhi thấy thế cười khanh khách đáng yêu nói ra. Lắm miệng, thiếu phụ kia nghe vậy. Cũng chính là Thanh Hà Tiên Tử không vui nói. Một người phàm phu tục tử làm sao đủ tư cách biết danh hào của nàng. Thanh Hà, Tiên, Tử, Lưu, Tiên Nhi, ngươi, các ngươi, chính là thần tiên trên trời hạ phàm hà. Lý Hiểu Nhai nghe vậy lập tức chấn động. Hai mắt trợn tròn, giọng nói lắp bắp hỏi. Hắn quả thực không dám nghĩ tới. Bản thân mình vậy mà thật sự gặp được thần tiên trong truyền thuyết. Nhưng tựa hồ suy nghĩ lại cũng thấy rất hợp lý. Chỉ có tiên nữ mới có thể xinh đẹp như vậy. Chỉ có tiên nữ mới có thể bay. Chỉ có tiên nữ mới có thể thi triển pháp thuật. Đem mình vây ở bên trong màn hào quang thần kỳ này. Chúng ta không phải thần tiên trên trời. Nhưng cũng không giống người phàm các ngươi. Chúng ta là tu tiên giả. Thanh Hà Tiên Tử nhàn nhạt nói ra. Tu tiên giả, đó cũng là xem như thần tiên à. Lý Hiểu Nhai hiếu kỳ hỏi. Ha ha a, Lưu Tiên Nhi nhìn thấy bộ dạng luống cuống chật vật của hắn. Ở một bên hé miệng cười trộm, ít nói nhảm, trước tiên để ta xem thử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thanh Hà Tiên Tử cũng không đi giải đáp sự hiếu kỳ của hắn lạnh lùng nói. Tiếp theo đó nàng ta cũng không quản Lý Hiểu Nhai còn đang há mồm ngơ ngác đứng đó suy nghĩ gì. Tay ngọc xuyên thẳng qua bức màn lam cháo bắt lấy cổ tay hắn. Lý Hiểu Nhai chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mát lạnh từ bàn tay trắng nõn như ngọc của Thanh Hà Tiên Tử truyền tới. Từ bàn tay mà truyền tới các ngóc ngách trong cơ thể. Lý Hiểu Nhai nhìn ngắm bàn tay trắng như bạch ngọc nắm lấy cổ tay mình. Chỉ cảm thấy càng nhìn lại càng thấy đẹp, thật nhỏ nhắn mềm mại, lại ôn nhuận như ngọc, cảm giác được sự nhu nhuyễn ấm áp trên tay truyền tới. Tim hắn không khỏi đập rộn ràng. Trên mặt cũng xuất hiện một mảnh hồng nhuận phơn phớt. Hừ, tuổi còn nhỏ mà đã học được không ít thứ xấu. Thanh Hà tiên tử chú ý tới hắn biến hóa, hư lạnh một tiếng nói, da mặt Lý Hiểu Nhai còn mỏng, đang từ hồng nhuận ngay lập tức chuyển sang đỏ gay, vội vội vàng vàng chuyển ánh mắt qua nơi khác, một hồi lâu mới khôi phục bình thường, từ khi hắn hiểu chuyện bắt đầu lan lộn sống đến giờ. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm thấy xấu hổ như vậy. Thanh Hà tỷ tỷ, quang cầu màu lam tại sao không ngăn trở bàn tay của ngươi nha? Lý Hiểu Nhai đứng im được một hồi, lại tiếp tục thắc mắc hỏi. Đây là vòng phòng hộ do Thủy Linh Trí Bảo Cửu Cung Châu của ta phóng xuất. Không thể ngăn cản chính ta a ca, ta muốn đi vào liền đi vào, không ai có thể ngăn cản được. Thanh Hà tiên tử vậy mà không nhịn được nói ra, dựa vào thân phận của nàng, đáng lý không cần cùng tiểu tử này giải thích rõ ràng như vậy. Thanh Hà tỷ tỷ, có thể thả ta ra ngoài được không? Ta bị nhốt trong này rất không thoải mái a, Lý Hiểu Nhai thừa cơ cầu khẩn nói. Cái đồ vật Cửu Cung Châu gì gì đó này đem hắn nhốt lại trông như trái trứng. Hắn đã sớm cực kỳ khó chịu. Không được, để ngươi đi ra ngoài, ngũ hành thải linh chi lại chạy thì làm sao bây giờ? Lưu Tiên Nhi ở một bên nghe vậy vội vàng khẩn trương nói ra. Thanh Hà tiên tử lại nhíu mày, buông tay Lý Hiểu Nhai ra, suy nghĩ sâu xa không nói. Sư phụ, như thế nào nha? Lưu Tiên Nhi thấy thế vội vàng hỏi. Việc này chính là do nàng bất cẩn mà gây họa. Vạn nhất thực sự không tìm lại được ngũ hành thải linh chi thì làm sao bây giờ? Coi như mình là đồ đệ mà sư phụ yêu thích nhất lại là tôn nữ của nàng. Sư phụ sẽ không trách phạt, nhưng mấy vị trưởng bối trong sư môn còn không nhất định a ca. Có chút khó giải quyết, mặc dù có biện pháp đem ngũ hành thải linh chi lấy ra. Nhưng mà người này hơn phân nữa là không giữ được mạng. Ngũ hành thải linh chi cũng sẽ nguyên khí đại thương, như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất a hát, Thanh Hà tiên tử nhíu nhíu mày nói, Thanh Hà tỷ tỷ, hoa hoa đến cùng là có tác dụng gì, các ngươi lại khẩn trương bắt nó như vậy, Lý Hiểu Nhai nghe vấn đề vậy mà liên quan đến mạng nhỏ của hắn. Không khỏi vạn phần khẩn trương hỏi, không nên gọi ta là Thanh Hà tỷ tỷ. Tuổi của ta làm tổ nãi nãi ngươi cũng không sai biệt nhiều lắm. Không nên hỏi đừng hỏi. Thanh Hà tiên tử lạnh lùng không vui nói ra. Không gọi thì không gọi. Ta xem ngươi niên kỷ cũng không lớn lắm a hát. Lý Hiểu Nhai quyệt miệng nói. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Sư phụ, Lưu Tiên Nhi chen miệng nói. Vì sư đã có chủ ý, hiện tại chỉ còn cách mang người này về sư môn. Lại mời nhị vị sư huynh của ta hỗ trợ đem ngũ hành thải linh chi lấy ra. Thanh Hà tiên tử đem chủ ý của mình nói ra. Uy uy, Thanh Hà tỷ tỷ, tốt xấu gì ngươi cũng nên hỏi ý kiến người trong cuộc là ta một chút chứ. Lý Hiểu Nhai một bên bất mãn nói. Tuy rằng hai người này có diện mạo như thiên tiên, nhưng các nàng đầu tiên dùng cái lồng kỳ quái này nhốt mình cả buổi không chịu thả. Còn muốn bắt đi tiểu oa oa làm hại chính mình bị trọng thương. Hiện tại còn muốn mang chính mình đi tới cái gì đó sư môn. Làm cho hắn rất bất mãn. Nhà của ngươi ở đâu? Có người nào thân thích không? Thanh Hà tiên tử trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Đột nhiên hỏi, nhà của ta ở trên núi kia. Chỉ có một mình ta. Lý Hiểu Nhai nghe vậy thì sững sờ. Thấp giọng nói ra, nguyên lai là cô nhi, Thanh Hà tiên tử nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Nhưng mà lập tức lại biến mất không thấy, ngón tay hướng về lam cháo điểm một chỉ, một tia lam quang từ ngón tay nàng bay ra nhập vào vách lam cháo khiến nó lập tức chậm rãi phóng đại. Không còn ép sát người Lý Hiểu Nhai nữa, thẳng đến khi thân thể Lý Hiểu Nhai có thể ngồi thẳng mới đình chỉ. Cái này còn không sai biệt lắm, Lý Hiểu Nhai cử động cổ cùng đuôi của hắn vì bị nhốt đã có chút chết lặng một chút. Trong miệng nói lầm bầm, Thanh Hà tiên tử tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng rõ ràng là một người có tâm địa rất tốt, Lưu tiểu tiên tử càng không cần phải nói, cơ hồ cùng tuổi với mình, vẫn còn là một tiểu nha đầu rất ngây thơ, trong lòng cũng không còn thấy sợ hãi như trước nữa. Tốt rồi. Sắc trời cũng đã muộn. chúng ta trước tiên về tông môn rồi nói sau. Thanh Hà Tiên Tử tùy ý nhìn nhìn trời. Thời điểm này mặt trời đã ngả về tây, chỉ để lại một ánh chiều tà yếu ớt. Ta không đi, các ngươi mau thả ta ra ngoài. Lý Hiểu Nhai đột nhiên cao giọng phản đối nói. Hắn chợt nhớ ra, chính mình nếu đến tông môn của các nàng, tiểu oa oa của hắn không phải rơi vào tay các nàng sao? Tuy rằng các nàng luôn miệng nói oa oa là cái gì ngũ hành thải linh chi, là các bảo vật của các nàng, nhưng hắn lại nhìn thấy bộ dáng tiểu oa oa một mực dãy dụa phản kháng. Rõ ràng là các nàng mạnh mẽ bắt giữ nó. Tuy rằng Lý Hiểu Nhai hắn thích gạt người, nhưng mà đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Hoa Hoa nói gì cũng là ân nhân đã cứu mạng hắn hai lần. Hắn nhất định không muốn giao ra đấy. Cách chương.